Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, thì chút thực lực ấy. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ngươi thì chút thực lực ấy sao? Cuồn cuộn trong bụi mù, một cái thanh âm bình tĩnh vang lên. Lơ lửng ở giữa không trung, Sơn Dương nheo cặp mắt lại. Theo bụi mù dần dần biến mất, Tần Sương, Hắc Phong chủ nhân, áo trắng nữ quỷ, ba người lông tóc không tổn hao gì xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trong đó, áo trắng nữ quỷ hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, thì liền tạo hóa cảnh nhất trọng Hắc Phong chủ nhân cũng là một trận hoảng sợ. Lôi là chí cương chí dương năng lượng, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Thiên khắc bọn họ loại này quỷ vật, nếu không phải có Tần Sương tại, hai người xuống chàng đáng lo, làm sao có thể không sợ. Bất quá tại cái kia nói thô to long hình tia chớp bổ tới trước một khắc, một đạo hắc bạch thái cực đồ xoay tròn tại Tần Sương quanh thân, chặn Sơn Dương lôi điện công kích. Lúc này, Tần Sương sắc mặt một mảnh yên tĩnh, nhìn thấy Sơn Dương kinh ngạc bộ dáng, khiêu khích mười phần cười nói, còn có cái gì chiêu số sao? Sơn Dương hai mắt nhíu lại, lạnh giọng nói, người muốn chết. Vừa mới nói xong, toàn thân của nó tuôn ra lít nha lít nhít thương lam tia chớp. Tần Sương chú ý tới, tia chớp ào ào vọt tới nó trên đầu độc giác phía trên. Sau đó hình thành một đạo phá lệ thô to tia chớp hướng mây đen tràn đầy bầu trời đột nhiên một bổ. Cái kia đạo nghịch thiên hướng lên tia chớp chém vào trong tầng mây. Mây đen lưu chuyển ở giữa, một đạo thiên lôi ầm vang đánh xuống. Đạo này thiên lôi so trước đó uy lực quả thực không thể so sánh nổi. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Sương một chiêu hàng long thập bát trưởng hướng thiên lôi ngang nhiên oanh ra. Kim sắc long ảnh theo trên bàn tay hoạt động mà ra, cùng thiên lôi ở giữa không trung đột nhiên đập đến. Sơn Dương không thể tin nhìn đến thiên lôi cùng kim sắc long ảnh tại đại bạo tạc về sau cùng nhau biến mất. Làm sao có thể? Nó quay đầu kinh ngạc nhìn về phía ven hồ Tần Sương, chỉ thấy Tần Sương khí định thần nhàn, khóe miệng khẽ nhếch, tựa hồ vừa mới thiên lôi hoàn toàn không có cho hắn tạo thành một tia làm phức tạp. Sơn Dương cặp mắt đỏ, lại quát to một tiếng, vạn tượng thực sự lôi, quyển vân đá. Vừa dứt lời, nó bốn chân bắt đầu chạy động, cúi đầu xuống, kim sắc độc giác bổ ra mấy chục đạo tia chớp, hướng Tần Sương thực sự hư lao đến. Các ngươi rời đi nơi này. Tần Sương thấy thế, gọi bên cạnh Hắc Phong chủ nhân cùng áo trắng nữ quỷ mau chóng rời đi. Đầu này Sơn Dương lộ ra lại chính là có thể giết chết một đám yêu thú vương tồn tại. Hai người biết mình ở lại đây chỉ là kéo chân sau, không dám chần chờ, lập tức phi thân lui lại, cách xa hồ nước trung tâm khu vực. Cùng lúc đó, Tần Sương hai chân đứng trung bình tấn, song trưởng hướng phía trước oanh ra, nương theo lấy từng trận tiếng long ngâm, một đạo kim sắc long ảnh gào thét nhào về phía lăng không chạy Sơn Dương. Ầm ầm, lần thứ nhất, Tần Sương nhìn đến chính mình hàng long thập bát trưởng bị Sơn Dương lôi điện độc giác cứ thế mà đụng nát, sau đó tiếp tục lao đến. Khá lắm, Tần Sương hướng chạm tiếp theo, ổn định bị đẩy lui bước chân. Một cái tay trực tiếp tiếp nhận Sơn Dương đâm tới độc giác. Trong nháy mắt, độc giác phía trên lôi điện đại bạo phát, điện trợn nhìn Tần Sương cả người. Chết! Sơn Dương hai mắt đỏ như máu, bốn vó đạp lên mặt đất. Độc giác tiếp tục dùng sức đỡ lấy. Tần Sương tắm rửa tại trong sấm sét, chết cắn chặt răng, nỗ lực đứng vững. Sơn Dương ngang ngược đập vào, nhưng thân thể vẫn là không chỗ ở lui lại. Tần Sương nhìn như bị độc giác làm cho liên tục bại lui, thế nhưng là Sơn Dương trong lòng đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Nó bình thường xử xuất một chiêu này lúc, không có bất kỳ cái gì yêu thú có thể ngăn cản được. Nhưng Tần Sương không chỉ có chống được, hơn nữa còn là dùng nhục thân chịu đựng lấy nó cuồng bạo lôi điện. Uống a! Tần Sương quát to một tiếng, vô song nhục thân đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, lập tức đem Sơn Dương giơ lên, Không tốt, Sơn Dương vừa mới thầm kêu một tiếng hỏng bét. Tần Sương liền tóm lấy độc giác đưa nó ném lên. Sau đó hung hăng nện tới trên mặt đất. Ầm ầm, ven hồ, Sơn Dương bị nện trên mặt đất. Văng lên một trụ cao ngất bụi mù. Sức mạnh của người này quá kinh khủng. Sơn Dương theo trong bụi mù gật gù đắc ý đứng lên. Lúc này, bụi mù phá tán. Tần Sương theo bên đột nhiên vọt ra. Sơn Dương kinh hãi. Bỗng nhiên trợn to hai mắt. Nhìn đến Tần Sương giơ lên song quyền. Nhất quyền đánh tới. Một quyền này quấn quanh lấy tiên thiên cương khí. Lực lượng kinh khủng đến mức khó nói lên lời. Sơn Dương trong lòng lập tức dâng lên tâm tình sợ hãi. Thế nhưng là nó đã không kịp né tránh. Trong điện quang hỏa thạch, một cái huyền ảo trận đồ xoay tròn mà ra. Thay nó đỡ được Tần Sương nhất quyền. Oanh, to lớn quyền phong trong nháy mắt thổi tan bụi mù. Hồ nước run rẩy dữ dội. Giống như là lật lên sóng to gió lớn. Nhưng Tần Sương đi đầu kia vẫn không thể nào oanh đến Sơn Dương trên thân. Tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Sơn Dương phát động nó công pháp mạnh nhất. Hóa kiếp đồ đỡ được Tần Sương quyền đầu. Bất quá Tần Sương đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy thở hồng hộc Sơn Dương. Tuy nhiên kinh ngạc trận đồ thế mà có thể ngăn cản quả đấm của hắn. Bất quá quyền kế tiếp lại đánh ra. Cùng lúc đó, quyền đầu đột kích trên đường. Cái kia thần bí trận đồ lần nữa hiển hiện. Quyền đầu lần nữa oanh trúng trận đồ. Theo trận đồ xoay tròn mà ra. Vốn nên chút xuống tại Sơn Dương cương khí trên người quyền kình tiêu trừ thành đơn thuần phong. Cỗ này quyền gió thổi đồi núi ven hồ cuồng xa bay múa. Sóng dữ ngập trời. Thế nhưng là, vô luận uy thế kinh khủng bực nào. Vẫn bị cản lại. Không có đối Sơn Dương sinh ra thương tổn. Tên này phòng ngự rất mạnh. Không sử dụng điểm chân thực lực. Còn thật không nhất định có thể thu thập được nó. Quyển vân bộ. Lúc này, Sơn Dương phản ứng lại. Thân thể chuyển một cái. Chân sau có mây tức thành hình. Hung hăng đá hướng Tần Sương. Tần Sương ngang tay chặn lại. Nhưng vẫn là bị Sơn Dương bị đá liền lùi lại mấy bước. Lúc này, Sơn Dương quay người hướng hắn miệng rộng mở ra. Theo cổ họng của nó chỗ sâu. Cuồng bạo tia chớp giống xiềng xích một dạng bổ ra, liên tiếp oanh ở trên người hắn. Tần Sương hai mắt bị điện giật đến trắng bệch, hàm răng cũng cắn điện lưu, nhục thân chịu một trận lôi oanh, nhưng vẫn là kiên định bước ra cước bộ, nghịch lôi điện từng bước một đi hướng Sơn Dương. Sơn Dương chưa từng thấy nhục thân khủng bố như vậy nam nhân. Trong lòng một trận kinh hoàng, trên đầu kim sắc độc giác lại lần nữa tụ tập lôi điện. Lôi chảm, một đạo nghịch thiên hướng lên lôi điện theo độc giác phía trên bất ngờ bổ ra. Cái này đạo lôi điện cũng không gián đoạn, thì giống một thanh kiếm. Theo Sơn Dương đầu hướng xuống vừa rơi xuống, giống như một thanh to lớn lôi kiếm thuận thế bổ về phía Tần Sương. Điêu trùng tiểu kỹ, Tần Sương chắp tay trước ngực, sử xuất tay không tiếp giao sắc công phu. Cứ thế mà kẹp lấy đón đầu đánh rớt to lớn lôi kiếm. Cái này lôi nặng nề vô cùng. Thế nhưng là Tần Sương nhục thân mạnh hơn. Chỉ thấy song trưởng lâm vào lôi quang bên trong. Cánh tay đều đang run rẩy lấy. Bỗng nhiên đem lôi kiếm chen thành toái quang. Trông thấy hắn bá đạo vô cùng tiếp được lôi kiếm bộ dáng. Sơn Dương mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Cái này còn là người sao? Sơn Dương sợ hãi. Nó có thể nói thi triển tất cả vốn liếng. Thế nhưng là Tần Sương cái này trước đó còn bị hắn khinh thị ra hỏa cư nhiên như thế cường đại. Tại hắn lĩnh vực sấm sét bên trong liên tiếp phá giải hắn pháp môn. Cái này vượt quá tưởng tượng của hắn. Không biết, Sơn Dương còn tưởng rằng Tần Sương là giống như hắn linh thú biến hóa mà thành. Lúc này, ngay tại Sơn Dương hoảng sợ không thôi thời điểm, Tần Sương lại bắt đầu hướng nó cất bước đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.